xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1219, không cần tiết kiệm tiền cho anh. Góc truyện audio.com, editor, Nhã Y Đình, lúc Trần Mạn thấy Trịnh Húc thì thất thần một lúc. Đã lâu không gặp anh sao cô ta cảm thấy anh thay đổi? Là tự tin hơn sao? Tiểu thư, có căn nào ở tầng trệt? Tốt một chút hay không? Người đàn ông ở bên cạnh Trần Mạn hỏi nhân viên tư vấn. Có, tiên sinh, tiểu thư mời đi bên này. Nhân viên tư vấn đưa hai người đi xem mô hình nhà. Trần Mạn nhìn thấy nụ cười sáng lạn của Linda. Cắn môi, em à, người đàn ông gọi Trần Mạn. Em qua chọn đi, diện tích lớn một chút cũng không sao. Trần Mạn nhìn mô hình biệt thự mà Linda và Trịnh Húc đang xem. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Sợ nhỏ sao, người đàn ông kia ôm eo Trần Mạn. Dỗ cô ta, chấm, một thời gian ngắn nữa anh sẽ đổi cho em một căn nhà khác. Hiện tại cô ta quản lý anh quá chặt, anh không chuẩn bị kịp tiền. Không có, Trần Mạn cười ứng phó với đối phương. Bên kia, Trịnh Húc và Linda đang tập trung chọn biệt thự. Cũng không thấy Trần Mạn, anh chỉ vào một mô hình biệt thự hướng đông. Hỏi Linda, căn này mấy phòng ngủ đều hướng về phía bắc, đón ánh mặt trời, diện tích cũng khá rộng, quá lớn đó, hơn 700 mét vuông lận. Giả sử như anh không có ở nhà, em và con sẽ sợ lắm đó. Linda lắc đầu, Trịnh Húc yêu chiều nói. Nếu không, chúng ta mua thêm một căn cho cha mẹ vợ đến ở, khi nào anh không có ở nhà. Thì để hai cụ qua ở cùng em và bé con. Hơn 700 mét vuông, 10 người ở cũng thừa sức, không cần lãng phí tiền bạc như vậy. Linda hờn dỗi nói, anh đừng phung phí như vậy. Phải tiết kiệm tiền nuôi con trai của chúng ta. Chấm, mua thêm mấy căn cũng không có vấn đề gì. Bà xã, em không cần tiết kiệm tiền cho anh đâu. Hàng năm, công ty chia hoa hồng cũng đủ nuôi con trai chúng ta rồi. Trịnh Húc tì lên trán Linda. Kiêu ngạo cười, nghe Trịnh Húc nói vậy. Trần Mạn cảm thấy căm giận không thôi. Từ khi nào Trịnh Húc lại có tiền như vậy? Lúc ở với cô ta, anh chỉ thuê một căn phòng bình thường. Cô ta nghĩ rằng, anh chỉ là trợ lý. Không có tiền bạc, khi cô bị kẻ có tiền hấp dẫn. Vậy mà anh lại biến thành người có tiền. Có thể mua được biệt thự. Anh phải cảm tạ cố tổng nhân từ đó. Linda cười nói, ngay cả cổ phần công ty trị giá 100 triệu cũng có thể tùy tiện cho anh như vậy. Đều là nhờ em và bé con mang vận may lại cho anh đó chứ. Trịnh Húc vươn tay, nhẹ nhàng sờ bụng Linda. Những người khác phải khó khăn lắm mới có được cổ phần. Còn anh lại dễ dàng kiếm được. 100 triệu, Trần Mạn muốn điên rồi. Cô ta ghét bỏ nhìn người đàn ông bên cạnh. Người đàn ông này cùng lắm là có chút tiền thôi. Gia tài không bằng một nửa Trịnh Húc. Quan trọng nhất là, toàn bộ gia tài của anh ta đều trong tay vợ. Cô ta từ bỏ cơ hội trở thành vợ của người giàu có. Lựa chọn trở thành tình nhân cho một người đàn ông không bằng anh. Trịnh Húc xuất thủ đã mua cho vợ anh biệt thự mấy trăm mét vuông mà người đàn ông bên cạnh này chỉ cho cô ta được một căn hộ. Trần Mạn, em à, em cảm thấy căn hai phòng ngủ này thế nào? Hơn 80 mét vuông đó. Người đàn ông kiêu ngạo nhìn Trần Mạn, giống như hơn 80 mét vuông đã rất rộng rãi rồi đó. Có lẽ do giọng của người đàn ông quá lớn, rốt cuộc cũng hấp dẫn ánh mắt của Trịnh Húc và Linda. Trần Mạn xấu hổ, bỏ tay người đàn ông kia, chạy khỏi nơi tư vấn nhà đất. Trần Mạn, em à, nếu em không thích thì chúng ta xem xét tiếp. Đừng chạy, đợi anh với, người đàn ông vội vàng đuổi theo. Đó không phải là từ tổng công ty XX sao? Linda nhìn người đàn ông đã đi ra ngoài kia, nghi ngờ quay đầu, anh ta có vợ rồi mà. Không liên quan gì đến chúng ta. Chấm, Trịnh Húc thu hồi tầm mắt, cười dịu dàng, chúng ta tiếp tục chọn. Đừng để người không liên quan quấy rầy. Được, Linda thả lỏng cười, Trịnh Húc đang muốn nói để cô bớt buồn. Trần Mạn đã không còn quan hệ gì với anh. Cô ta trở thành vợ người khác cũng được. Làm tình nhân của người khác cũng chẳng sao. Anh không để ý cách trương.